Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 172, phương Bắc tiến đến. Chúng ta cũng không chỉ có một tên thần vương. Tần Phong lung lay đầu, hắn linh hồn cường độ đã đạt tới thần vương. So với nhục thân đại đạo tấn thăng thần vương đại năng so ra mặc dù lực uy hiếp không mạnh, nhưng là công kích linh hồn vô ảnh vô hình, có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả. Ngươi ý thứ, chúng ta còn có cái khác giúp đỡ sao? Lực Sơn cùng Bạch Sư đều là sững sờ, chợt có chút hồ nghi phải xem hướng rồi Tần Phong. Một tên thần vương đại năng đã đầy đủ bọn họ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Tần Phong còn có cái khác thần vương đại năng tương trợ. Đi thôi, trước mặt chính là chủ phong, nếu là ta suy đoán không sai, Càn Khôn lão đầu cũng cùng hắn bắt chuyện qua, Tiêu tông chủ hẳn là sớm đã đợi chờ chúng ta một thời gian dài rồi. Tần Phong cũng không nói ra, mình đã tiến vào thần vương cảnh giới, Nguyệt Thần tông chủ phong, cao ngất vào mây, thần linh chi lực cực kỳ nồng đậm. Thương Nguyệt Phong nếu không có Càn Khôn lão đầu bố trí viễn cổ tụ linh trận pháp, tuyệt đối không cách nào cùng chủ này Phong so sánh. Chỉ bất quá, lúc này Nguyệt Thần Tông chủ Phong thật là bị mê sương mù che lấp, như ẩn như hiện, mà lại, trong lúc mơ hồ tựa hồ có lấy một vòng màu xanh nhạt gợn sóng ở ngọn núi bên ngoài ẩn hiện, đem nó bao phủ ở trong đó. Đây là hộ phong đại trận, cho dù là thần vương đại năng đều khó mà phá vỡ. Tần Phong một mắt liền nhìn ra chủ phong bên ngoài có lấy một tòa thủ hộ đại trận, kia chút mê sương mù cùng gợn sóng đều là đại trận vận hành xuất hiện cảnh tượng. Ta ở Nguyệt Thần Tông trên trăm năm đều là chưa thấy qua cái này hộ phong đại trận xuất hiện, xem ra chuyện lần này quả nhiên là vô cùng nghiêm trọng. Lực Sơn tay tại kia phía trên đại trận hơi động một chút, chính là cảm giác được rồi một luồng sức phòng ngự đem hắn cho ngăn cản tại rồi ngoài trận. Nếu không có tính sai, cái này hộ phong đại trận tất nhiên sẽ không mở khai. Bất quá đại trận này chỉ có thể trèo chống một chút thời gian mà thôi. Nguyệt Thần Tông mấy trăm triệu đệ tử, ngươi cảm thấy chủ này Phong có thể bảo hộ đến rồi bao nhiêu? Chỉ có Thiên Phạm Tông như thế có lấy hồn thiên giáp trận pháp bảo hộ mới có thể đem một tông đệ tử bảo hộ ở bên trong. Bất quá đối mặt chí cường đại năng đại trận kia cũng như giấy vậy. Tần Phong âm thầm lắc đầu, Thiên Phạm Tông đại trận kia nếu là hỏa linh tôn giả Bạch Ngao loại kia đại năng đến đây, trong khoảnh khắc liền có thể xông phá. Đúng nha. Chủ này Phong phòng ngự đại trận mặc dù mở ra, nhưng là Nguyệt Thần Tông rất nhiều đệ tử lại có thể có bao nhiêu tiến vào cái này hộ tông đại trận. Đây, Lực Sơn chân mày hơi nhíu lại, tình huống hiện tại tuyệt không phải là hộ tông đại trận có thể giải quyết. Tần Phong sư đệ, tông chủ sớm đã để chúng ta chờ đợi ở đây, chính làm Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch sư cảm thán thời. Điểm kia hộ tông đại trận bỗng nhiên mở ra rồi một đạo lỗ hồng. Một tên thanh niên áo tím từ bên trong đi ra. Câu nói mặc dù tính được là khách khí nhưng là biểu lộ lại là băng lãnh chi cực. Cấp 6 thần quân, thiên phú không tồi. Tần Phong quét qua thanh niên kia, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu, cũng chưa nhiều lời liền đi theo hắn đi đến. Một đường không nói gì. Chủ phong bên trong có lấy không ít nội môn cùng chân truyền đệ tử đều đang ngồi tu luyện. Trên mặt của bọn hắn không khỏi là có dè chừng trương chi sắc. Hiển nhiên đã biết hiểu Nguyệt Thần Tông tiếp xuống đến chỗ phải đối mặt cục diện sẽ đến cỡ nào. Hỏng bét, chưa qua bao lâu thời gian, Tần Phong cùng Lực Sơn Bạch Sư được đưa tới rồi phong âm chỗ một đạo động phủ trước đó. Tông chủ đã đợi chờ một thời gian dài. Các ngươi đi vào đi. Kia chân truyền đệ tử thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt, chợt liền trực tiếp rời đi. Ra hỏa này ngược lại là cùng băng u cục giống như. Lực Sơn nhìn qua thanh niên kia bóng người âm thầm lung lay đầu lập tức nhìn về phía rồi động phủ. Tần Phong cũng là âm thầm lắc đầu, chợt liền hướng về động phủ đi đến. Linh hồn có thể đạt tới thần vương cảnh giới, mà lại tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo. Ta thật ra rồi, hai người bước chân mới vừa tiến vào đến động phủ bên trong. Một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi liền truyền rồi ra đến. Một tên thân mang trường bào trung niên lông mi chăm chú vặn cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía rồi Tần Phong cùng Lực Sơn. Tiêu tông chủ, nhìn thấy trung niên, Tần Phong một mắt liền nhìn ra hắn chính là Nguyệt Thần Tông trừ rồi lão đầu bên ngoài cảnh giới cao nhất người, bất quá bây giờ Càn Khôn kéo đầu nhi đã rời đi, đổi thành rồi Nguyệt Hoàng. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể cong xếp thứ hai. Bất quá cho dù Tần Phong là linh hồn thần vương, vậy tuyệt đối không phải là Tiêu Thiên Cừu đối thủ. Dù sao Tiêu Thiên Cừu tiến vào thần vương cảnh giới đã mấy chục vạn năm, loại này chênh lệch cũng không phải Tần Phong có thể thời gian ngắn có thể bù đắp. Đặc biệt là ở đại đạo lĩnh ngộ phía trên, Tần Phong càng thêm không bằng đối phương. Tần Phong mạnh ở chỗ linh hồn, ở chỗ sinh tử quyết. Nếu là đột nếu như nhưng thế công, cho dù sống rồi ngàn vạn năm lão yêu quái cũng sẽ thụ thương. Ngươi chính là Tần Phong sao? Vậy hắn chính là Lực Sơn, mà các ngươi sau lưng chính là Bạch Sư rồi. Trung niên ánh mắt ở hai người một thân thú trên khẽ quét mà qua, chợt biểu lộ bên trong phiền muộn chi sắc giảm bớt rồi mấy phần. Không thể không nói, Càn Khôn sư huynh ánh mắt sắc bén, các ngươi mỗi một cái thiên phú đều là ta gặp qua mạnh nhất. Nếu là cho ngươi thêm nhóm trăm thời gian vạn năm, cái này Nguyệt Thần Tông tất nhiên có thể trở thành cấp 2 tông môn, thậm chí cấp 1 tông môn. Đáng tiếc, thời gian cấp bách, đây đều là ta một cái quyết định tạo thành kết quả. Tông chủ, ngươi cảm thấy quyết định này là đúng hay sai? Nhìn thấy trung niên trên mặt chán nản, Tần Phong không chỉ có chút cảm thán. Tiêu Thiên Cừu xem như một tông chi chủ, làm ra như thế quyết định tất nhiên hạ quyết tâm thật lớn. Không nghĩ tới, sự tình cuối cùng vẫn là phát triển đến rồi hắn không cách nào dự liệu cấp độ. Cấp 2 tông môn tham dự vào, Thiên Phạm Tông từ bỏ duy trì. Sai, ta chưa từng có cảm thấy bỏ lỡ. Ba cái kia lão gia hỏa những năm gần đây lợi dụng tông môn danh hiệu vì gia tộc của mình tham liễm vô số tài nguyên, kia chút tài nguyên nếu là phóng tới tông môn đệ tử trên người, tất nhiên có thể chế tạo ra mấy cái treo chống tông môn trụ cột. Nếu là lúc trước nghe theo sư tôn chi lệnh đem hắn nhóm đuổi đi ra, liền không có hôm nay vấn đề này. Ta chỉ hối hận lúc trước không có nghe từ sư tôn nói bận tâm tình sư huynh đệ, mà cái này chút năm ta một mực một mắt nhắm một mắt mở cũng là bởi vì bọn họ đều là sư huynh của ta. Sư đệ, Tiêu Thiên Cừu trong mắt lộ ra nồng đậm hối hận chi sắc. Của hắn nắm đấm cũng là lặng yên nắm chặt, trong động phủ tức giận đột nhiên có chút khẩn trương ra đến. Nhân không nắm giữ quân, ta phạm rồi tối kỵ. Bất quá như là sự tình này để vô số Nguyệt Thần Tông đệ tử nhận tai khó, kia ta tình nguyện hắn là sai. Tông chủ, kỳ thật nhân nghĩa cũng không sai. Ta đã từng nhân nghĩa cuối cùng cũng là hủy diệt rồi cuộc đời tốt nhất một cái huynh đệ, khiến vị diện mấy trăm triệu thánh linh lọt vào tàn sát. Tần Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn thật sâu thán khẩu khí chợt nói, nếu là lại cho ta một lần cơ hội, ta vậy hỏi qua chính mình, sẽ hay không giống nhau lúc trước như vậy. Tần sư đệ, người vị kia huynh đệ cuối cùng là không phải là bị ngươi tự tay chém giết. Lực Sơn nghe được Tần Phong câu nói, hắn lông mày nhíu chặt hỏi nói, bị ta tự tay chém giết lại có thể thế nào? Vô số thánh linh không bao giờ còn có thể phục sinh. Mà kia kẻ đầu tiêu hiện tại ở thần giới còn tiêu diêu tự tại, ta còn không có tìm được. Tần Phong tự diễu như vậy lung lay đầu, nếu là ta có tông chủ quyết đoán, lúc trước cũng sẽ không để kia mấy trăm triệu thánh linh bị tàn sát. Tiêu tông chủ, Nguyệt Thần Tông hiện tại đã bấp bênh, mà ta chuẩn bị ở Nguyệt Thần Tông lập nên thuộc về thế lực của mình. Đây là một cái thuộc về tán tu thế lực, nó cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có ta cùng Tam Đại Tông chủ thù hận, nếu là sau lưng của hắn là cấp 2 tòa tông môn. Đó chính là ta cùng cấp 2 tông môn thù hận, ta đã từ Càn Khôn sư huynh nơi đó nghe tới rồi. Ngươi cùng ba cái lão gia hỏa thù hận, bọn họ đối một cái hậu bối ra tay đã sớm mất đi rồi xem như một phong chi chủ tư cách. Bất quá, ngươi phải đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu lớn ngươi có biết rõ. Đem cái này hết thảy tất cả kháng ở trên vai của mình đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng. Suốt, ta nói qua, nếu là trăm vạn năm sau, cho dù là cấp 2 cấp 1 tông môn các ngươi đều có thể chính mình lập nên. Nhưng là hiện tại, Nguyệt Thần Tông chỉ là một cái cục diện rối rắm. Tiêu Thiên Cừu nói ra câu nói sau cùng, trong nháy mắt từ già đi rất nhiều. Nguyệt Thần Tông đã sừng sững đứng vô số tuế nguyệt, không nghĩ tới cuối cùng muốn bị mất ở trên tay của ta. Thật sự là thẹn đối liệt tổ liệt tông. Tông chủ, kỳ thật ngươi không cần quá mức tự trách. Đầu tiên hiện tại Nguyệt Thần Tông mặc dù nguy cơ sớm tối nhưng là còn chưa bị bọn họ chia cắt. Tiếp theo đã nhưng ta muốn tiếp quản ba ngọn núi chi chủ, liền sẽ không kiêng kỵ ba cái kia lão gia hỏa. Mà kia cấp 2 tông môn, nếu không phải như là Càn Khôn lão đầu cường giả như vậy đến đây cũng không cần lo lắng. Tần Phong, sâu hít sâu một hơi, chợt thái độ kiên quyết nói, là a tông chủ, người cũng chớ xem thường chúng ta Thương Nguyệt Phong, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là từng cái đều có thể lấy một địch trăm. Mặc kệ hắn Thiên Phạm Tông vẫn là Đại Liệt Tông, chỉ cần dám đến chúng ta liền dám đem bọn họ đuổi đi ra. Lực Sơn gật gật đầu, biểu lộ ngoan lệ, nếu là không có Nguyệt Hoàng hắn còn không dám nói câu nói này. Nhưng là có rồi Nguyệt Hoàng, Mộc Hành Chi bọn người, Thương Nguyệt Phong thực lực đã mạnh đến rồi một loại đủ để cho cái khác tông môn ngưỡng vọng tồn tại, như kia Thiên Ảnh Tông, Thiên Đạo Tông, Thiên Việt Tông rất nhiều ba cấp tông môn bọn họ phong chủ cũng bất quá 9 cấp thần quân. Nhưng là hiện tại Thương Nguyệt Phong phía trên không chỉ có một tên đủ để sánh ngang cấp 5 thần quân đại năng, còn có 3 tên 9 cấp thần quân cường giả. Hắn cùng Bạch Sư đơn độc đối mặt 9 cấp thần quân cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Có thể nói, chỉ bằng vào Thương Nguyệt Phong thực lực liền có thể bù đắp được một cái ba cấp tông môn tất cả cường giả cộng lại thực lực. Các ngươi liền tự tin như vậy sao? Tiêu Thiên Cừu ánh mắt quét qua Tần Phong cùng Lực Sơn, hắn âm thanh hơi có khàn khàn nói, xem ra ta thật lực bất tòng tâm rồi. Nếu là ngươi nhóm thật sự có thể bảo trụ Nguyệt Thần Tông, cái này tông chủ ta liền trực tiếp tặng cho các ngươi cũng được. Chúng ta chưa từng có nhìn trộm qua tông chủ chi vị. Tần Phong lung lay đầu, chợt ánh mắt thâm thúy nói, ta mới tới thần giới, liền bị tông môn đệ tử uy hiếp, kém chút liền bị chém giết ở gỗ lớn rừng rậm. Sau đó mới phát hiện tán tu ở thần giới địa vị sao mà thấp kém. Sau đó, ở ta được đến tạo hóa thời điểm lại bị rất nhiều cấp 2 tông môn thiên kiêu để mắt tới. Bị 6 tông truy nã, ở Kim Nguyệt Thành lại bị Tam Đại Lão Tổ bày trận chém giết. Nếu không có sư tôn bạn bè cứu, hiện tại đã thân tử đạo tiêu. Đây có lẽ là vận khí, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có như thế vận khí. Đặc biệt là đối với tán tu tới nói, từ vị diện phi thăng lên đến vốn là kinh lịch rồi 9 phần chết 1 phần sống. Đi đến thần giới còn muốn bị tông môn đệ tử khi nhục. Như kia Đồ Mộc, nếu không phải là ta, hắn đã không biết chết rồi bao nhiêu lần. Thần đình mặc dù là tán tu thiên đường, nhưng là bọn họ xác thực không cách nào bảo hộ tất cả tán tu. Cho nên, ta muốn lập nên một cái thuộc về tán tu thế lực. Để bọn họ từ gỗ lớn rừng rậm bên trong đi ra tới. Để kia chút lòng mang lớn nói người tu đạo có thể quang minh chính đại tu đạo. Mà không phải su phụ tại tông môn thế lực ở giữa. Tần Phong câu nói càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng hắn âm thanh đã có chút bén nhọn. Đối mặt một tên thần vương. Tần Phong ngữ khí không có chút nào bất kỳ tôn kính. Câu nói bên trong ngược lại có lấy không ít trách cứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN